Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 109. Ngài là trả tiền mặt đây. Vẫn là, điên, triệt để điên, chân bảo các nhân viên, đã toàn bộ điều đi trở về. Phàm vực cùng thanh vực chân bảo các, ở một ngày này tập thể tiến nhập tu nghiệp trạng thái. Dù vậy, nhân thủ tựa hồ vẫn như cũ không đủ dùng. Một tái vô tấn quảng trường, ít nhất cũng có thể đồng thời dung nạp 500.000 người. Nhưng là bây giờ, nếu không phải là hiện trường có vô số nhân viên công tác duy trì trật tự, Lâm Tiên giới liền kế hoạch hóa gia đình đều không cần suy tính. Chỉ là dẫm đạp sự kiện, liền có thể giảm bớt không ít người cửa. Mọi người chú ý dưới chân, không muốn xô đẩy, không nên phát sinh tranh chấp. Giọng nữ dễ nghe, để có chút nóng nảy quần chúng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Không cần loa, hội tụ linh lực thanh âm thỉnh thoảng phía trên truyền đến. Hưng Nhiêu Thành vô tấn quảng trường người phụ trách là Thẩm gia trưởng lão viện một vị trưởng lão, thân làm 76 phòng người có thân phận cao nhất. Thẩm Đằng đã rất cố gắng, dù vậy hắn tu vi hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ có đại thừa kỳ 4 tầng. Ở Thẩm gia, nhân khẩu đông đảo, chỉ có 10 vị trí đầu phòng huyết mạch, được xưng là dòng chính. Từ 11 phòng bắt đầu, đến 108 phòng, đều là con thứ. Mặc dù chia làm 108 phòng, nhưng là trong Trầm gia bộ, kỳ thật càng giống là 108 cái tiểu gia tộc hợp lại. Dòng chính cùng con thứ cũng không có khác nhau quá nhiều. Trên tay có thể có bao nhiêu tài nguyên, đều xem chính bọn hắn bỏ ra. Thẩm gia chính là một cái đại võ đài, trải rộng Lâm Tiên giới chân bảo các, chính là nắm giữ ở 108 trong phòng. Năng lực của ngươi cường đại, kiếm được tài nguyên nhiều, liền có thể cho các ngươi tiểu gia tộc này mang đến bao nhiêu tu luyện tài nguyên. Hôm nay, Thẩm Đằng sở dĩ có thể cầm tới Hưng Nhiêu Thành vô tận quảng trường người phụ trách vị trí, một trong những nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn kinh doanh năng lực cường đại. Mà nguyên nhân thứ hai, chính là các trưởng lão khác đều đi bế quan. Tốt a, coi như hiện tại Thẩm Đằng đang ngồi ở bên trong phòng làm việc của mình, nhìn xem vô tận quảng trường bên trong người ta tấp nập, trong lòng không biết là hẳn là cao hứng đây, vẫn là phải bi thương đây. Ngắn ngủi một giờ người lưu lượng, đều gần như so được với hắn quản tòa tiếp theo chân bảo các một năm người lưu lượng. Tiêu phí kim ngạch tạm thời không đề cập tới, theo tồn kho một kiện lại một kiện giảm bớt, sẽ sinh ra bao nhiêu lợi nhuận, Thẩm Đằng dùng răng khôn nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Hơn nữa, hắn cũng biết vì sao hôm nay nữ tu sĩ môn sẽ điên cuồng như vậy, nhân thủ không đủ, đó là bởi vì người mẫu nguyên nhân. Về phần cái gì là người mẫu, Thẩm Đằng bọn họ nguyên bản nghe đều không nghe qua, ngay cả Thẩm Mặc cũng không biết là cái gì. Thế nhưng là ở Lâm Nam giải thích qua về sau, đám người liền lộ ra một bộ nguyên lai biểu tình như vậy. Thân cao, dung mạo, khí chất đều ảnh hưởng mỗi một vị người mẫu có thể biểu diễn trang phục. Dù vậy, tại đánh lên trang điểm nhẹ về sau, 81 vị quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành người mẫu liền ra đời. Căn cứ phối hợp, riêng phần mình mặc vào không giống nhau trang phục, xem như nội bộ nhân viên, đám người đã sớm tiếp xúc đến loại này kiểu mới pháp y. Chẳng những có thể trên phạm vi lớn gia tăng nữ tu sĩ mị lực, vô luận là đáng yêu, vẫn là muốn gợi cảm, đều không có vấn đề. Sau đó, từ cái gọi là nội bộ tin tức, một mực nghe được quan phương tin tức công bố các tu sĩ. Nhìn thấy vô tận quảng trường cửa ra vào 81 vị mỹ nữ lúc, liền triệt để điên, tới trước nam tu sĩ môn, nhìn thấy cái kia oanh oanh yến yến nữ tử, hỏng bét, là động tâm cảm giác. Trước đến nữ tu sĩ môn, nhìn thấy cái kia oanh oanh yến yến nữ tử, trên người pháp y, hỏng bét, là tim đập thình thịch cảm giác. Kết quả là, nam nam nữ nữ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tướng công, ta muốn mua một kiện. Nương tử, ta muốn thấy ngươi mặc bộ này. Tướng công thật tốt, đây là ân ái bản. Phu nhân, ta hài tử năm nay vừa mới đột phá đến kim đan kỳ. Chính là dùng linh thạch thời điểm a. Ta không quản, hôm nay ngươi nếu là không cho ta mua một kiện pháp y, dường ngươi cũng đừng nghĩ lên. Thế nhưng là cái này pháp y giá cả, hạ phẩm pháp khí đều mua được trung phẩm pháp khí giá tiền a. Nhưng là đẹp mắt a, ngươi có mua hay không? Không mua ta tự mua. Ta mua vẫn không được sao? Tiểu Lực đã là cái trưởng thành hài tử, nên học được bản thân kiếm lời linh thạch. Vâng vâng vâng, phu nhân nói chính là, đây là gia đình bản. Sư muội, chúng ta đi vào dạo chơi. Sư tỷ, trên tay chúng ta không có dư thừa linh thạch a. Vô chi sư muội a, đem mình trang điểm một chút, liền sẽ có xài không hết linh thạch. Thực là dạng này sao? Đương nhiên, nam nhân những cái này đại móng heo đều là vòng quanh mỹ nữ đảo quanh. Đây là tỷ muội tình thâm bản. Lúc đầu a, Vô Tấn quảng trường vừa mới khai trương thời điểm, liền vô số người chờ ở cửa. Ngay từ đầu quảng trường cũng không có chật chội như vậy. Tất cả mọi người biết rõ, đem trong cửa hàng chật ních người là cỡ nào vô tri một việc. Nhưng là, ở khai trương không đến một nén nhang, ngoại trừ Vô Tấn quảng trường ngoài cửa những cái kia nữ tu sĩ bên ngoài, trên đường đã xuất hiện người mặc áo sơ mi quần jean nữ tu sĩ. Có lồi có lõm dáng người, thanh thuần bên trong mang theo gợi cảm, tư duy còn tương đối bảo thủ người. Tựa hồ muốn lên trước phê phán một phen, lại tìm không thấy phê bình địa phương. Ngươi có thể nói cái gì? Nên che kín, không nên che kín, đều che khuất, chỉ lộ ra khuôn mặt cùng hai cánh tay. Chính là y phục dính thân một chút thôi. Lâm tiên giới còn có càng thiếp thân quần áo đây. Giống như là Mỹ Tiên Viện loại địa phương này. Được rồi, không đề cập tới việc này. Nếu không ép không được thương a. Loại này mới lạ trang phục lập tức đưa tới lực chú ý của mọi người, mà theo áo quần lố lăng nhân số càng ngày càng nhiều. Đám người cũng lập tức hiểu được, đây chính là gần nhất chân bảo các lưu truyền sôi sùng sục kiểu mới pháp y. Chẳng những bên ngoài tinh mỹ, càng là có thể làm nổi bật lên tu sĩ mị lực, lại không ảnh hưởng chiến đấu, thật là lợi hại phát minh. Lại sau đó cũng có nam tu sĩ mặc vào bất đồng pháp y xuất hiện. Soái, thật là đẹp trai, thực si mn soái. Cái thế giới này, người nghèo không ít, nhưng là người giàu có nhất định cũng không ít, mà kẹp ở giữa, không trên không dưới người, mới là nhiều nhất. Ở Vô Tấn quảng trường chỉ cần phí một bộ trang phục, liền móc rỗng hầu bao phổ thông tu sĩ chỗ nào cũng có. Về phần nghèo nhất, chính là những cái kia chỉ mua đả để khố tu sĩ. Cho nên, ở trong Vô Tấn quảng trường tiêu phí nhiều nhất, chính là trong túi không thiếu tiền chủ. Cái này, còn có cái này cũng không cần. Đem các người cửa hàng tất cả pháp y cho ta bọc lại. Một vị không nguyện ý tiết lộ tên họ bát tinh, thế lực hiên viên môn Diệp Dương đồng chí, mang theo tình nhân của hắn tiến nhập Vô Tấn quảng trường bên trong một cửa tiệm. Hắn cảm thấy trong này mua pháp y phong cách phi thường thích hợp tình nhân của hắn. Mà giờ này khắc này, Diệp Dương chính hưởng thụ lấy bao quát hắn tình nhân ở bên trong, còn có trong tiệm mặt khác nữ tu sĩ ánh mắt sùng bái. Đương nhiên còn có một số nam tu sĩ ghen ghét. Chỉ bất quá trong cửa hàng nhân viên công tác vẫn là vô cùng có nghề nghiệp tố dưỡng. Ngài xác định sao? Đương nhiên, động tác nhanh lên, xin chờ một chút. Mặc dù Diệp Dương lúc này lỗ mũi đều nhanh vọt tới bầu trời, nhưng là nhân viên công tác vẫn như cũ đáp lại ấm áp mỉm cười. đưa tay ỉ bên hông trên lệnh bài vạch một cái. Một cái bàn tính xuất hiện ở trong tay nàng. Cộp cộp cộp, toàn bộ trong cửa hàng. Chỉ có bàn tính nhanh chóng bị gảy thanh âm. Một cái khác công tác nhân viên cũng bắt đầu liệt kê danh sách. Những người khác cũng không chọn lựa y phục. Bọn họ chỉ muốn biết cái này thổ hào cần trả bao nhiêu linh thạch. Hạ phẩm linh khí cấp bậc pháp y 3 bộ. Thượng phẩm pháp khí cấp bậc pháp y 97 bộ. Trung phẩm pháp khí cấp bậc pháp y 794 bộ. Hạ phẩm pháp khí cấp bậc pháp y 9321 bộ. Theo làm việc thanh âm của nhân viên truyền đến, Diệp Dương sắc mặt chậm rãi tái nhợt xuống tới, quần chúng hô hấp dồn dập. Giá cả mặc dù còn không có báo ra đến, nhưng là quang pháp y số lượng liền để bọn họ kích động đến không cách nào tự kềm chế. Ngoặc kép, tổng cộng 111.3500 tuyệt phẩm linh thạch. Bất quá ngài mua số lượng tương đối khổng lồ, thay ngài bớt đi số lẻ, tổng cộng 111.000 tuyệt phẩm linh thạch. Ngài là trả tiền mặt đây, vẫn là ký văn tự bán mình đây? Nhìn thấy nhân viên công tác đưa tới giấy tờ, Diệp Dương chớp mắt, trực tiếp xỉu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.